thời gian 5 ngày không thấy sát thủ huyết sắc hoàng hôn tới cửa tìm nên cô cảm thấy an toàn rồi hả? Hiện, Tiểu Lâm ca, anh đại nhân đại lượng tha lỗi cho người ta vừa nãy nói năng không đúng. Nhưng mà người ta muốn Tiểu Lâm ca có thể mang người ta ra ngoài đi dạo một chút. Không được, huyết sắc hoàng hôn là tổ chức như thế nào, cô còn rõ hơn tôi nhiều. Tiểu Lâm ca, tôi nhớ rõ là anh đã nói muốn dẫn tôi ra ngoài dạo mà. Sát thủ của huyết sắc hoàng hôn 5 ngày nay không có động tĩnh gì, hôm nay chắc cũng không tìm tới nhà đâu. Hơn nữa có Tiểu Lâm ca ở bên cạnh người ta. Long Yên Nguyệt đột nhiên ý thức ra điều gì, vội vàng bỏ cái tay đang chống nạnh bên hông xuống, hai tay đan chéo đặt ở trước bụng, cúi đầu nhìn mũi chân mình, thân thể lại hơi cúi về phía trước, nhỏ giọng nói, người ta rất yên tâm, anh đồng ý với người ta đi mà, muốn tham quan hả? Hắc hắc, Lâm Bắc Phàm chờ chính là cái yêu cầu này đây. Cái cô nhóc này làm cho người ta quá buôn mực, cũng không biết dùng biện pháp gì hối lộ ông nội, khiến lúc tắm rửa ông nội không ngờ lại đồng ý đưa cô tới phòng tắm ngoài trấn cách đó 10 km. Mặc dù Lâm Bắc Phàm không nghĩ tới chuyện rình mò ăn đậu hủ, nhưng cái cô nhóc này làm như vậy khiến hắn cũng rất không vui. Lâm Bắc Phàm cảm thấy Long Yên Nguyệt chính là đang vũ nhục nhân phẩm hắn, coi rẻ sự thuần khiết của hắn. Trầm mặc một chút, Lâm Bắc Phàm có vẻ không cam lòng tình nguyện mà nhìn Long Yên Nguyệt, có vẻ khó khăn nói, vậy thì, đi thôi. Long Yên Nguyệt nhảy nhót vui sướng, vội vàng chạy tới bên cạnh chiếc xe. Sau khi mở cửa xe, cô liền lấy ra hai chiếc giày thể thao, đi vào, sau đó buộc tóc lại. Cô nhóc này lúc ngẩng đầu lên, hai ngọn núi vươn cao ngạo nghễ, đúng là vươn cao ngạo nghễ. Chà, tôi nghe nói là ở cái đập trước thôn rất đông vui, mình đi tới đó xem một chút đi. Long Yên Nguyệt đi tới bên cạnh Lâm Bắc Phàm, do dự một chút rồi kéo cánh tay hắn, trong lòng thầm nghĩ, coi như bà đây đang kéo một khúc gỗ. Muốn đi ngắm cảnh non nước thì đầu tiên là phải lên núi, sau đó mới ngắm tới nước chứ. Hiện giờ cũng không còn sớm nữa, tôi đưa cô đi leo núi, chờ tới đêm về nếu cô vẫn muốn thì có thể tới đập nước mà tắm rửa. Phụ nữ Lâm gia thôn mỗi ngày đều là tắm rửa ở nơi này. Lâm Bắc Phàm cân nhắc rồi nói, mang Long Yên Nguyệt đi leo núi, sau đó lạc đường, buổi tối khẳng định là sẽ dọa cho cô nàng chết khiếp. Đợi tới khi về nhà kinh hoàng sợ hãi, có khi lại vội vàng lấy xe rời khỏi nơi này, làm gì còn tâm trạng mà đi nghịch nước. Long Yên Nguyệt không có kinh nghiệm sống ở quê, đi những leo nói ở những địa điểm danh lam cuối cùng lại thành ra không hấp dẫn bằng ở nơi này. Thoáng suy tư một chút liền gật đầu, nói, vâng, Tiểu Lâm ca đã nói là leo núi trước, vậy thì leo núi trước đi. Sau lưng Lâm gia thôn chính là một ngọn núi lớn, núi Lão Hổ. Theo như ông cha kể lại thì cái tên Lão Hổ này chính là vì rất xa xưa trên ngọn núi này có hổ vương hoành hành, lang sói rất nhiều. Tới thời Minh vẫn còn có người gặp phải cọp trên núi đó. Mặc dù hiện giờ cọp đã không còn nhưng mà sói thì vẫn có. Vì muốn cắt đứt hoàn toàn ý niệm đi xem cái đập nước trong đầu Long Yên Nguyệt, Lâm Bắc Phàm cố ý mang Long Yên Nguyệt theo cửa sau đi lên núi Lão Hổ. Lúc này đã cuối mùa thu, phong cảnh quả thật là không đẹp đẽ gì, khí hậu hoàn toàn không hợp với leo núi. Nhưng mà Long Yên Nguyệt quanh năm bốn mùa ở trong thành phố, cho dù là đám cỏ trụi lủi cũng có thể khiến cô nàng hứng thú. Đừng nói là Long Yên Nguyệt, dù chính người sinh ra và lớn lên ở nơi này như Lâm Bắc Phàm sau khi vào núi Lão Hổ cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Mùa thu không phải là mùa tiêu điều nhất trong năm. Mặc dù trên núi lá khô đầy đất nhưng vẫn không ít những khoảng xanh biếc điểm xuyết. Tuy nhiên cây cối rụng lá khiến lá khô rất nhiều, gió nhẹ thổi qua cuốn lá rụng bay tán loạn. Núi Lão Hổ cũng không phải là danh lam thắng cảnh gì nhưng hiển nhiên là có nét đẹp tự nhiên, con người làm sao có thể so sánh được. Trên núi tùy ý có thể thấy nham thạch, cây cối hình thù kỳ lạ, nếu tinh tế mà thưởng thức thì cũng cảm thấy vô cùng thích thú. Long Yên Nguyệt mặc một bộ đồ thể thao màu đen, vẻ mặt say mê cười cười. Cô thậm chí đã quên cả việc nghĩ biện pháp hành hạ Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm yên lặng theo sát phía sau Long Yên Nguyệt. Long Yên Nguyệt ngắm cảnh, Lâm Bắc Phàm ngắm giai nhân. Thật ra mỹ nữ không phải cũng chính là một cảnh đẹp sao? nếu không tại sao người ta lại hay vẽ như vậy? Thân là cục phó cục công an khu bản Kiều Nam Thành, Long Yên Nguyệt cũng có thực lực nhất định. Ít nhất thể chất của cô sau khi leo núi liền được thể hiện ra. Sau mấy giờ, mặc dù cô bé thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa nhưng tinh thần vẫn hưng phấn như trước. Đi thôi, cứ đi tiếp đi, lạc đường luôn cho rồi. Lâm Bắc Phàm đi phía sau Long Yên Nguyệt, âm thầm niệm chú. Người này không có chút xấu hổ, mà trên thực tế thì Lâm Bắc Phàm cảm thấy chuyện nam nữ cả quá trình không phải là quan trọng lắm. Quan trọng nhất chính là kết quả. Chỉ cần kết quả tốt thì hết thảy đều là tốt. Nếu như kết quả không tốt thì cả quá trình có tốt thế nào cũng chẳng có ý nghĩa. Liễu Vi, Mục Tiểu Yêu, Long Yên Nguyệt. Trước mắt Lâm Bắc Phàm hiện ra ba người phụ nữ trong cuộc sống của hắn. Kỳ thật Lâm Bắc Phàm đã sớm có lòng muốn đánh cả cụm, già không bỏ, nhỏ không tha. Đương nhiên Lâm Bắc Phàm sẽ cố gắng hết sức để các cô hạnh phúc. Mặc dù Long Yên Nguyệt rất muốn leo tới đỉnh núi Lão Hồ nhưng độ cao của ngọn núi này so với mặt nước biển cũng không nhiều. Kỳ thật thì nó chỉ là một vùng đất khá bằng. Sau khi vào núi rồi thì lên núi hay xuống núi cũng không khác nhau mấy. Khi thấy mặt trời đã chuẩn bị lặn, hẳn là không còn sớm nữa. Long Yên Nguyệt mặc dù chưa hết hứng thú nhưng cũng không thể không nghĩ tới chuyện xuống núi. Nghỉ ngơi một chút sau đó quay về thôi. Long Yên Nguyệt tìm một tảng đá ngồi xuống. Cô bé này cũng biết cách hưởng thụ, chẳng thèm gọi gì tới Lâm Bắc Phàm. Ở phía sau, tránh phá hoại cảm giác vui vẻ của mình. Thế nào? Núi này không tồi chứ? Nếu cô mà cưới tôi thật thì theo quy củ của thôn, núi này cũng có một phần của cô đấy. Anh biết thừa là không có khả năng còn hỏi cái gì. Anh gọi cha tôi là cha vợ thì cũng chẳng quan hệ gì với tôi. Long Yên Nguyệt tâm bình khí hòa trả lời. Kỳ thật cô đối với Lâm Bắc Phàm chưa từng căm ghét hay có phản cảm. Cô chỉ phẫn nộ, bất đắc dĩ, bất mãn hắn. Cô thích vẻ mặt kinh ngạc của Lâm Bắc Phàm trước mặt mình. Cô vẫn luôn mong mỏi có một ngày như vậy. Tôi thật sự rất thích cô có tin không? Lâm Bắc Phàm nheo nheo hai con mắt, như cười như không nhìn Long Yên Nguyệt. Trước kia, cho dù là giữa mình và Lâm Bắc Phàm xảy ra không ít chuyện mập mờ nhưng người này cho tới giờ chưa từng nói là thích mình. Nhưng hôm nay hắn không ngờ lại nói. Hơn nữa lúc này hắn nói là nheo nheo mắt, chống ngực Long Yên Nguyệt liền loạn nhịp. Kỳ thật từ lần đầu tiên Lâm Bắc Phàm xông vào trong cục cảnh sát đã để lại một dấu ấn rất sâu trong đáy lòng Long Yên Nguyệt. Thà là tin rằng thế giới này có quỷ còn hơn là tin lời lẻo mép của đàn ông. Lâm Bắc Phàm cười khẽ, nói như đùa, mạng cô là do tôi cứu, nếu tôi là cô thì đã sớm lấy thân đền đáp rồi. Vậy thì anh cứ ở đây mà chơi, tôi muốn xuống núi rồi. Long Yên Nguyệt hung hăng lườm Lâm Bắc Phàm một cái. Mặc dù cô không phản cảm với gã lưu manh trước mắt này nhưng muốn cô ở cùng một chỗ với hắn thì chả khác gì giết cô. Lúc xuống núi, vẫn là Long Yên Nguyệt đi trước, Lâm Bắc Phàm đi sau. Nói là xuống núi chứ thực ra núi bốn phía đông nam tây bắc hầu như toàn là bằng phẳng. Long Yên Nguyệt buồn bực đi cả nửa giờ, rốt cục cảm thấy có vẻ không đúng. Cô quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, nghi hoặc hỏi, có đi nhầm đường không vậy? Tôi làm sao mà biết? Lâm Bắc Phàm dùng ánh mắt vô tội nhìn Long Yên Nguyệt. Tôi tưởng là cô biết đường chứ. Cái gì? Long Yên Nguyệt lại càng hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Lâm Bắc Phàm. Anh không phải là người Lâm gia thôn à? Núi này anh chưa lên bao giờ sao? Lên rồi, nhưng đều là ông nội dẫn tôi đi. Con người tôi cảm giác về phương hướng không tốt lắm. Sao anh không nói sớm hả? Long Yên Nguyệt lườm Lâm Bắc Phàm, sau đó liền ngẩng đầu nhìn trời, dùng cách xác định phương hướng bằng mặt trời để tìm phương hướng đại khái. Sau đó không để ý tới Lâm Bắc Phàm nữa, tiếp tục bước đi vội vã. Long Yên Nguyệt đã hơi hoảng rồi. Núi sâu rừng thẳm, nếu như trời tồi như vậy thì làm sao mà sống? Mặt trời cuối thu nói lặn là lặn. Không tới một tiếng sau bầu trời vừa còn đỏ bừng giờ đã lất phất có mưa bụi bay. Thời gian trôi qua, hoàng hôn cuốn theo tất cả ánh sáng trong trời đất. Còn phải đi bao lâu nữa hả? Long Yên Nguyệt bước càng lúc càng nhanh, giọng nói có vẻ bất lực.

anh không phải nói anh không biết đường sao? Tôi vừa nhìn đã biết anh không thành tật. Sắc trời càng ngày càng tối. Long Yên Nguyệt nhìn quanh một cái, giật mình vội vã đi lại gần Lâm Bắc Phàm vài bước. Vừa rồi đúng là nói đùa với cô thôi. Cô cũng không ngẫm lại xem đây là nơi nào. Đây là núi Lão Hổ. Lâm Bắc Phàm tôi là ai? Lâm Bắc Phàm tôi là đàn ông sinh ra lớn lên ở núi Lão Hổ. Từng cành cây ngọn cỏ trên núi này tôi cũng có thể nói rõ. Cô nhìn phía trước kia kìa. Nói tới đây Lâm Bắc Phàm đột nhiên chỉ, vẻ mặt trở nên trịnh trọng. Cái gì ở phía trước? Long Yên Nguyệt cũng nổi da gà, vội vàng chạy tới bên người Lâm Bắc Phàm, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Bắc Phàm, tiếng nói có vẻ run run. Tên khốn kiếp này, anh không được dọa tôi. Cô nhìn thấy phía trước có cái cây vươn ra không? 3 năm trước, đại qua tử của thôn chúng tôi bởi vì không tìm được vợ mà chạy tới nơi này treo cổ. Sau đó có người phát hiện ra thì đã qua 10 ngày 10 đêm. Nghe nói Lâm đại qua tử. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Long Yên Nguyệt đã sớm sợ phát khiếp, ôm chặt lấy thắt lưng Lâm Bắc Phàm, vùi đầu vào trong ngực hắn, nhắm chặt mắt lại, năn nỉ hắn. Đừng nói nữa, hu hu, đừng nói nữa mà. Thấy bộ ngực sữa vô cùng đàn hồi của Long Yên Nguyệt đang ấn vào ngực mình, hít hương thơm sử nữ từ trên người Long Yên Nguyệt truyền tới. Lâm Bắc Phàm thậm chí nổi lên chút phản ứng sinh lý. Hắn không chút do dự ôm Long Yên Nguyệt vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, ôn nhu nói, Tiểu Nguyệt, cô yên tâm, có tôi chống đỡ cho cô. Nói xong Lâm Bắc Phàm ưỡn ngực, lớn tiếng hô về phía trước. Lâm đại qua tử, anh với tôi ngày xưa không thù oán gì. Hôm nay tiểu Lâm ca này đi nhờ đường, anh nếu còn nhớ tình cảm ngày xưa thì đừng ra làm phiền tôi. Sau này sáng ra tôi sẽ tối biếu anh ít tiền vàng. Đã thế thì phải làm bộ như thật, rất có cảm giác. Thấy Long Yên Nguyệt bị dọa cho sợ hãi ở trong lòng, Lâm Bắc Phàm yêu thương mà ôm lấy cô. Nhớ lại cái cô nhóc luôn có vẻ ngang ngạnh, có yếu thế cũng chỉ là giả mù sa mưa nhưng lúc này lại thành thật chui vào lòng mình. Cảm giác này thực sự là rất sung sướng. Lâm Bắc Phàm thậm chí còn cảm thấy giờ phút này mình có sơi tái. Cô nhóc Long Yên Nguyệt thì cô bé cũng chỉ có ngoan ngoãn mà chịu chết. Chỉ là nếu làm như vậy thật thì sau khi Long Yên Nguyệt rời nói sẽ là oan gia cả đời với mình. Cô nhóc này là một người phụ nữ mạnh mẽ, đến lúc đó hẳn là sẽ nghĩ biện pháp giết chết mình mới xong. Tiểu Nguyệt, không phải sợ, Lâm đại qua tử này ngày xưa còn tới nhà tôi ăn cơm, sẽ không làm khó chúng ta đâu. Long Yên Nguyệt mặc dù nhát gan nhưng trong lòng cô lại tin tưởng vào khoa học. Cái chuyện này cũng không mâu thuẫn. Một người có thể không tin trên thế giới này có quỷ nhưng không nhất thiết là sẽ không sợ quỷ. Cô nhóc này trong lòng thì thầm nhủ, không phải sợ, trên thế giới này căn bản là không còn ma quỷ. Không nên mê tín, nhất định phải tin tưởng vào khoa học. Long Yên Nguyệt, mày là giỏi nhất, mày phải dũng cảm. Đừng để tên lưu manh này nhân cơ hội chiếm tiện nghi ăn đậu hũ của mày. Long Yên Nguyệt, lá gan của mày là lớn nhất. Long Yên Nguyệt, mày là vô địch. Sau khi tự thôi miên một lúc, Long Yên Nguyệt cố lấy dũng khí, thoát ra khỏi ngực Lâm Bắc Phàm, thở hổn hển. Sau một lát cô nàng cắn răng, tỏ vẻ mạnh mẽ nói, Lâm Bắc Phàm, khẳng định là anh giở trò quỷ. Anh cố ý khiến tôi lạc trong núi này. Sau đó nhân tiện chiếm tiện nghi của tôi đúng không? Nói cho anh biết, bà đây là một người theo chủ nghĩa duy vật. Anh mau từ bỏ ý tưởng của mình đi. Cho anh 2 giờ, nếu không đi ra khỏi núi này thì chúng ta cứ chờ xem. Cô bé này lại bắt đầu hoài nghi mình rồi sao? Nếu như vậy mà mình đã hiện nguyên hình thì sau này làm sao mà chơi đùa? Thoáng suy tư một chút, Lâm Bắc Phàm quay mạnh đầu nhìn Long Yên Nguyệt. Quát lớn, nếu như cô muốn sống mà ra khỏi núi Lão Hổ thì im miệng đi cho tôi. Tôi...